Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 38, tỉnh mộng. Ngày mà cậu biết yêu anh, trời thật đẹp, mọi âm thanh như là tiếng chim hót vang vọng rộn ràng tận trong đáy tim. Anh chính là giấc mơ trong lòng của cậu, một giấc mơ lộng lẫy kiêu sa đầy si mê, và anh vĩnh viễn cũng chỉ là ước mơ mà thôi, mãi mãi chỉ là cơn say của cậu. Thức giấc rồi bên gối chỉ là dư âm cùng với những giọt nước mắt đắng cay còn sót lại trên môi. Anh chỉ là ước mơ thôi. Cậu từ khi bắt đầu đã đơn phương yêu, tới phút cuối cùng cũng chính là yêu đơn phương. Cậu của ngày trước vì mối tình của mình mà phấn đấu, bây giờ cậu cũng vì tình yêu của mình mà phấn đấu. Còn đối tượng là ai? Thôi, cậu không cần phải làm rõ nữa rồi. Cậu chỉ trở nên nhớ người của cậu yêu là anh hàng xóm tốt bụng duy tính, một minh quân thành đạt. Độc đoán cậu không hề biết tới. Cậu sẽ thành công, sẽ quay lại cái nơi đó để tìm anh hàng xóm của cậu. Cậu sẽ tỏ tình với anh nếu như gặp anh. Mẹ cùng với Minh Quân an ủi cậu cả một buổi. Bao hai người đang đau khổ vì thất tình, toàn thân đau ê ẩm vì bị đánh, vì cái sự lo lắng của họ mà cũng hoàn hồn hết chính phần. Cậu phải tỏ ra bình tĩnh hơn, hiểu chuyện hơn, để cho mẹ không quá lo lắng cho cậu. Cậu đã từng hứa với mẹ, cậu sẽ không hề nghĩ về Đình Tuấn nữa, không tìm gặp anh nữa, để cho tình cảm của cậu nhanh chóng phai đi. Cậu hứa hết, cậu phải hứa cho mẹ vui. Mà dù có hứa hay không thì cậu cũng chẳng có quyền để mà nhớ anh hay có thể gặp anh. Khi còn bên cạnh anh, cậu còn chưa có cái quyền đó nữa làm. Nói chi bây giờ, hứa với mẹ bởi vì cậu biết cậu chẳng thể nào thất hứa được. Nhưng mà nhớ thì cậu chỉ hứa sẽ là cố gắng không nhớ nữa mà thôi. Những ngày kế tiếp đối với cậu sao mà nó ảm đạm và mờ mịt quá. Anh ra đi mang theo tất cả ngày thơ lãng mạn tuổi mới lớn của cậu theo anh, mang theo cả cái mối tình đầu cuồng nhiệt của cậu, đắm chìm ở trong thế giới của anh bao lâu nay, đã bỏ quên đi chính mình. Đến bây giờ bị anh bỏ lại rồi, chỉ còn lại là cậu học trò ngây ngô vừa học xong bài học yêu. Ngay cả cái bài kiểm tra tình yêu đầu tiên đã bị một cái điểm không to tướng, rất không phúc khảo. Hồng Ân cười khổ, vì cái lần sóng gió này cứ như là bài thi của cậu nó quá khập khiễng hay là không. Buông tay anh ra rồi, cậu mới nhìn thấy mùa hè cuối cùng của cậu. Trường lớp, bài vở, rồi bạn bè, hầu như là cậu đã để tất cả mọi thứ xếp sau anh. Nên khi anh đi rồi, cậu mới thấy bơ vơ đến như thế. Mục tiêu của cậu luôn là anh, mọi hoạt động khác đều không còn nhiệt tình nữa, cho nên giờ đây trong lòng cảm thấy trống rỗng. Hồng Ân vẫn còn cảm thấy bàng hoàng, tựa như là cậu vừa nằm một giấc mộng mà thôi. Mộng yêu một người, mộng thấy chia tay một người, nhưng mà giờ đây lại thấy hình như cái gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ là cậu mơ một giấc mơ buồn. Thức dậy, nước mắt vẫn cứ còn đọng, cảm xúc vẫn còn đấy đâu, nhưng mà cuối cùng chỉ là mộng mà thôi. Cảm xúc là thật, nhưng câu chuyện chỉ là mộng mà thôi. Tỉnh mộng rồi, đắng cay cũng chỉ riêng mình cảm thấy. Những cái im đềm đã trở nên nhòe nhoẹt, xa xôi. Tình này cậu biết mình sẽ rất buồn, buồn không biết sẽ bao lâu đâu. Nhưng mà cậu phải tự tìm lại những cái niềm vui như khi chưa từng gặp anh mà thôi. Tìm lại Hồng Ân luôn hoạt bát yêu đời như chưa từng nhìn thấy một Đình Tuấn đầy cái vẻ hào quang choáng ngợp đó mà thôi. Nỗi nhớ anh để lại trong lòng của cậu biết sẽ sâu, sẽ khắc từng cái vết, từng vết, rồi lại từng vết hằn đau đớn. Rồi nó sẽ phai nhạt theo từng ngày anh bỏ cậu đi. Mẹ đã nói như thế thì chắc chắn là như thế rồi. Nhưng mà anh có biết cậu yêu anh còn hơn cả chính mình hay là không? Bà Như Thủy ngồi sofa, đối diện là Minh Quân, cậu hàng xóm tốt bụng mà bà luôn tin tưởng. Nè, con có rảnh á thì nói chuyện với Hồng Ân một chút đi, tụi con với nhau dễ tâm sự chia sẻ hơn. Con cũng thấy rồi đó, với cô nó cứ gật gật như vậy thôi, chứ có chịu nói gì đâu. Cô đừng lo mà, để con sẽ giúp em ấy. Có bạn tâm sự những cái lúc như thế này cũng sẽ nhanh chóng qua thôi mà. Cũng may là có con đó. Thật là hồi nhỏ không lo, vậy mà lớn lên trái lại phải lo là sao chứ. Bà Như Thủy nhìn vào phía phòng của mình, đoán chừng là chồng cũng đã đi nghỉ rồi. Bà lại khẽ thở dài, không biết nói phải làm sao với ông ấy đó. Cô thiệt là không có bụng dạ nào để mà đi xa đâu. Cô cứ an tâm đi mà, em đó thì cứ để cho con theo để mà coi chuyện cho. Đằng nào thì con cũng rảnh mà, theo dõi em nó học hành sinh hoạt cũng là không khó đâu. Em nó vốn là thương cô lắm, có thể không thể vui ngay, chứ không dám làm những cái điều thiếu suy nghĩ để cho cô buồn lòng đâu. Cô cũng biết vậy đó, nhưng mà trong bụng thiệt tình là cảm thấy không có yên. Mẹ em cũng đã lớn rồi mà cô, mai này còn có hạnh phúc riêng nữa. Cô cũng là không thể nào bỏ qua hạnh phúc riêng của chính mình. Sau này nếu giữa cô và ông John có chuyện không vui gì, người lo lắng đầu tiên cũng sẽ là em đó đó. Không chừng rồi lại tự trách mình đã làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của mẹ. Mình Quân cười, nửa khuyên khích bà Như Thủy nên mạnh dạn giữ gìn hạnh phúc của mình. Năm sau tụi nó đã thi rồi, đi cùng với ông ấy không một năm thì cũng là nửa năm. Cô lo là lo như vậy đó, không ai để ý cái giờ phút quan trọng của tụi nó lỡ như như vậy đi. Con đằng nào thì cũng ở một mình mà, con dọn đến đây ở sẽ tiện chăm sóc để theo dõi tụi nhỏ sinh hoạt học hành, rồi kèm cho tụi nó học hành luôn. Đại học á thì con không dám hứa, chứ mà tốt nghiệp thì chắc ăn à nghe. Cô đó cứ yên tâm đi mà. Nè, như vậy chẳng khác nào là quẳng cái gánh nặng cho con sao? Cô à, con ở đây có một mình thôi à, ở cùng với tụi nhóc cũng vui, coi như có người nhà mà, chắc gì đã là gánh nặng chứ. Cô cứ lo không à. Bà Nhị Thùy nhìn Minh Quân, thấy cậu ta tỏ ra rất thành tâm lo lắng, như là lo lắng gia đình của bản thân, không giống như chỉ là lời nói đầu môi. Bản thân của bà cũng rất tin tưởng Minh Quân. Cậu hàng xóm này không phải là mới lần đầu theo dõi chuyện học hành của tụi nhóc. Sinh hoạt ở trong cuộc sống thì bà luôn tin tưởng con mình nghiêm túc đàng hoàng. Chỉ lo đến tâm trạng không tốt hiện tại của Hồng Ân và cái chuyện học hành của bọn nhỏ. Nếu như Minh Quân chịu theo dõi, đốc thúc thì bà tin rằng cậu làm tốt hơn cái bản thân bà. Vậy là cuối cùng bà Như Tuyển đã đồng ý giao hai đứa con cho Minh Quân coi sóc. Hàng tuần bà sẽ gọi về để nghe anh ta báo cáo. Minh Quân cũng rất vui lòng để làm bảo mẫu, vì anh biết rõ lúc này nhất là lúc tốt nhất để len vào trong lòng của Hồng Ân. Tuy là có tự trách mình chậm, tuy trách Hồng Ân đem lòng yêu kẻ khác, nhưng mà hơn cả tự trách anh nên hành động để đem Hồng Ân về trở bên mình. Anh không nghĩ lại rằng hình như anh không hề ghen khi mà biết Hồng Ân đã yêu và quen người khác. Anh chỉ hận mình giận Hoàng Ân phá hoại anh mà không để ý rằng anh không hề ghen tức biết người mình yêu đang yêu kẻ khác. Anh không có cái phản ứng tâm lý cơ bản bình thường nhất của một kẻ đang yêu. Trước cái sự động viên của hai đứa con và cái lời hứa hẹn giúp bà coi chừng hai đứa nhỏ của Minh Quân và Phương, bà Như Thủy đã quyết định đi cùng với chồng. Từ tận trong đáy lòng, bà cũng muốn giữ gìn cái người đàn ông đối tốt với mình này, giữ chút hạnh phúc nhỏ này là may mắn tìm được sau một đống đổ vỡ từ cuộc hôn nhân trước. Phòng của Hoàng Ân được dựng trưng dụng, thật ra cậu rất tình nguyện cho Minh Quân sử dụng, vì anh nói chỉ dùng để ngủ nên Hoàng Ân chỉ thay mới toàn một mình chăn gối. Cậu lấy những cái thứ mà mình thường sử dụng nhất mang xuống phòng của mẹ, cậu sẽ ngủ ở đó. Minh Quân chính thức dọn vào nhà ở, bà Như Thủy đã theo chồng đi, nhưng mà tình hình trong nhà vẫn là y như cũ. Có ba người sinh hoạt và người khách thường xuyên lui tới, anh Phương. Nhưng mà trước khi đi, bà Như Thủy đã cùng với ông John hẹn Đình Tuấn ăn một bữa cơm. Ông John đã nói trước, ông lấy tư cách là cha và mẹ của Hồng Ân để mời anh. Anh biết chuyện là không đơn giản chỉ là một bữa cơm tạm biệt ông John chuyển công tác. Nhìn thấy bà Như Thủy, Đình Tuấn không hiểu sao có một chút chột dạ, nhưng mà anh lại nhanh chóng bỏ qua cái cảm giác này. Đình Tuấn tỏ ra rất tự nhiên để chào hỏi hai người, dù gì người ta cũng chưa nói ra cái mục đích tới, nên anh cũng không thể nào mà tỏ ra thái độ. Hơn nữa, anh cũng chính là ông chủ nhỏ của ông John. Dù trong công ty ông John là cây cao bóng cả, công trạng không ít, nhưng mà không thể nào không nể mặt ông chủ nhỏ. Anh biết mình không thể nào bị làm khó dễ ở nơi công cộng. Bữa cơm được ăn một nửa, bà nhìn Thủy đã có dấu hiệu đứng ngồi không yên rồi. Bà vốn chỉ là dân lao động, được dựa hơi ông chồng mà tới cái nơi sang trọng này, cuộc đời cũng chưa từng đi hỏi tội ai bao giờ. Giữa cái không khí sang trọng của nhà hàng, trước mặt là người thanh niên vô cùng có khí thế lấn át người ta. Bà muốn mở miệng cũng là không nên biết bắt đầu từ đâu. Từ khi nhìn thấy người thanh niên này, bà cũng không dám tin người này từng là người yêu của con trai mình. Hồng ân nhà của bà giới tới hay sao chứ? Thằng Ngô chỉ biết hi hi ha ha của nhà bà, làm thế nào lại quen biết anh ta chứ? Thất tình hình như cũng là cái chuyện sớm muộn mà thôi. Không hỏi tội người ta được thì đành thay con nói một tiếng đã làm phiền. Hy vọng anh ta đừng làm cho Hồng Ân nhà bà phải trầy dây thúc dậy nữa. Nó tuy là không bằng người ta, nhưng là hòn ngọc ở trong tay của bà mà. Vợ của tôi có chuyện muốn nói cùng với cậu đó. Ông John biết vợ còn nhát, chưa dám nói chuyện nên mở lời giúp bà trước. Tôi nghe đây, thưa cô. Đình Tuấn tỏ ra không hề bị ảnh hưởng vì cái người này là mẹ của Hồng Ân. Anh cũng muốn biết người đàn bà này có thể nói gì. Anh chưa từng bị chia tay người yêu mà bị phụ huynh đến hỏi tội. Lần này chỉ vì có ông John đứng ở giữa nên anh cũng tỏ ra thái độ tôn trọng người được ông John gọi là vợ. Hồng Ân nhà của tôi thiệt là khó nói. Tôi nói cái gì mà nghe không phải, mong cô thông cảm giùm. Hồng Ân nhà của tôi nó còn nhỏ, chưa có biết cách xử sự. Tuy là nó có gây một chút chuyện đánh nhau, nhưng mà nếu như bỏ qua được thì mong cậu làm ơn bỏ qua giùm. Bà Như Thủy chỉ biết dùng bấy nhiêu từ để diễn tả ý muốn của mình. Chuyện ấy, cậu ấy gây chuyện đánh người thì là khó bỏ qua lắm cô à. Tôi đã sa thải thì sẽ không bao giờ nhận lại đâu. Đình Tuấn nghĩ là mẹ của Hồng Ân nói đến chuyện Hồng Ân đánh sang là chỉ quẹt ân bị sa thải. Tôi cũng không nói chuyện hai người tái hợp gì cả, chỉ là nói chuyện em. Dù gì thì Hồng Ân cũng đã bị người ta đánh rồi, phải không mấy mũi? Chắc cậu cũng đã vừa lòng rồi. Để tình đã từng quen biết, cậu nghĩ lại một chút đi. Không thì cứ để mặc anh cho đi. Cậu để cho mọi chuyện giữa lên đây là được rồi. Nè, Hồng Ân bị đánh sao hả? Tôi chỉ mới thấy cậu ấy đánh người thôi à. Nghĩ tới sang khuôn mặt vừa bầm sưng, Đình Tuấn lại cảm thấy giận mà quát. Hồng Ân bị đánh là thật đấy. Người đánh có lẽ chính là cậu Sam, bạn của cậu. Ông John thay vợ để giải thích cho rõ. Không thể nào đâu, thì là khó tin mà, quan đường. Đình Tuấn dĩ nhiên là không tin người em bé nhỏ yếu đuối của mình lại có thể đánh người, còn đánh tới không mấy mũi nữa chứ. Chuyện này là cậu Thắng, trợ lý của cậu chứng kiến và cũng là người đưa Hồng Ân vào trong bệnh viện. Ông John nói, vợ của tôi chỉ là nói với cậu đừng làm khó dễ với Hồng Ân nữa. Bà ấy sợ cứ tranh qua tranh lại sẽ kéo tới một cái hậu quả khó lường. Tôi hứa với cậu mà, Hồng Ân nó sẽ không làm phiền gì cùng với bạn của cậu đâu. Đánh nhau lúc trước cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Bà Như Thủy muốn nói là gì ghen, nhưng nghĩ lại nói như vậy cũng không có xui. Từ thái độ của cậu thanh niên này, bà nhìn thấy cậu ta đã không còn một chút tình cảm gì đối với Hồng Ân. Nói thêm nữa chỉ càng thêm dở mà thôi. Tôi sẽ hỏi lại Thắng, nhưng mà tôi không hề có ý định làm gì Hồng Ân đâu. Cô không cần phải nghĩ rằng tôi côn đồ như thế đâu. Tôi luôn muốn chia tay trong hòa bình. Cho nào, ông không nghĩ tôi sẽ làm những cái chuyện như thế chứ? Đình Tuấn phân bộ một chút, anh là không muốn John hiểu lầm cái cách xử sự của anh. Tôi biết mà, cậu sẽ không làm như vậy. Nhưng mà bạn của cậu thì lại khác. Vợ tôi chỉ là muốn trong cái thời gian đi cùng với tôi, mấy đứa nhỏ ở trong nhà bình an mà thôi. Muốn cùng cậu, nói trắng ra là muốn cùng với cậu cam đoan hai bên sẽ không động chạm với nhau nữa. Hồng Ân sẽ không làm phiền tới cậu. Cậu và bạn của cậu cũng đừng gây bất lợi gì cho Hồng Ân. Cậu tin tôi đi. Con của tôi xin tôi biết mà. Nó đã bình tĩnh lại rồi. Tôi cũng đã giải thích cho nó thông suốt mọi chuyện cả rồi. Nó cũng hứa sẽ không làm phiền tới cậu đâu. Cậu làm ơn nó giúp với bạn của cậu, không nên cứ đánh qua đánh lại như vậy. Lỡ như lúc kích động gây nên cái chuyện không phải, lúc đó ân hận thì cũng đã muộn rồi. Tôi sẽ không để cái chuyện gia chạm với bạn của tôi và Học Ân xảy ra nữa đâu. Nếu thực sự bạn của tôi là cái người đánh Học Ân, tôi thay mặt của cô ấy xin lỗi cô. Tôi sẽ chịu tiền thuốc men. Không cần đâu mà. Bà Như Thủy lập tức ngắt lời. Tôi không đến đây để đòi tiền. Bà Như Thủy ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp. Tôi biết Học Ân nhà của tôi nó không xứng với cậu về mọi mặt đâu. Nhưng mà tôi biết chắc là nó thương cậu thật lòng đó. Xin cậu, dù không có ở bên nhau nữa, cũng đừng nghĩ là nó muốn dòi mấy cái đồng tiền từ cậu. Em à, John vợ ngăn lời nói của vợ. Ông biết là Đình Tuấn không phải cái ý đó. Tôi không có ý đó như vậy. Tôi chỉ nói là muốn bồi thường thôi. Hơn ai hết, Đình Tuấn biết Hồng Ân không hề vòi tiền anh. Nhưng mà anh cũng tin Hồng Ân mê luyến anh một phần cũng là vì cái sự giàu có hào hoa của anh. Tôi không có học cao, cũng không có biết nói lanh quanh. Tôi chỉ mong cậu đồng ý với tôi, tránh cho hai bên cứ mâu thuẫn hoài. Tôi cũng xin hứa với cậu, Hồng Ân sẽ không tới tìm cậu lẫn với bạn của cậu dù là bất cứ lý do gì đâu. Bà Như Thủy thấy cứ nói tới nó lui hoài, bèn đúc kết một lần cho gọn. Được,